Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060. Không thể không nói cố sự. Những người này thức tỉnh sau khi ban đầu biểu hiện ra đều là kinh dị. Điểm này cũng có thể lý giải. Đổi thành bất luận người nào ở thức tỉnh sau khi đột nhiên phát hiện mình ở dã ngoại, bên người nằm nhiều như vậy không mặc quần áo nam nữ già trẻ. Không thể nghi ngờ sẽ đối với mình tinh thần tạo thành một loại kịch liệt xung kích. Đương nhiên, đợi loại này kịch liệt xung kích sau khi bản tính của bọn họ sẽ khôi phục như cũ. Người tốt, người xấu, sắc quỷ, si nữ mà vệ tiểu bắc chính là thừa dịp bọn họ vừa tỉnh lại. Thậm chí còn khá là mơ hồ thời điểm ra tay, để những kia lẫn trong đám người phổ thông cùng bọn họ cùng thức tỉnh. Sau khi những này phổ thông thì sẽ ghi rõ thân phận của chính mình. Thí dụ như Ross nào đó cảnh sát, hoặc là nào đó bộ đội quan quân vân vân. Được rồi, ở đào tạo những này phổ thông thời điểm, vệ tiểu bác thoáng vặt hái một điểm Ross nhân gen hòa vào tiến vào. Tuy nói những này phổ thông dung còn có 40% tương tự. Nhưng bọn họ ở phát triển thành công thời điểm, cũng đã là Ross nhân dáng dấp. Chỉ ít sẽ không để cho những này thức tỉnh nhân loại cảm giác được quá mức xa lạ. Thức tỉnh người, đều lại đây, ngươi, những này phổ thông lập tức liền hướng về những kia thức tỉnh thanh tráng niên gào thét lên. Thỏa thỏa một bộ cường giả dáng dấp, đương nhiên, những này phổ thông sinh vật đẳng cấp chính là 2 sao khủng bố. Đối với những người bình thường này loại mà nói, không thể nghi ngờ chính là cường giả, bị những này phổ thông hống một tiếng, tuyệt đại đa số thanh tráng niên liền đàng hoàng tụ tập tới. Mà số rất ít có vẻ hơi kiêu căng khó thuần, còn nhân cơ hội đối với những kia hôn mê thiếu nữ ăn bớt ra hòa. Rất nhanh sẽ bị phổ thông đánh ngã xuống đất, khỏe mạnh sửa chữa một phen, tại người phân, thực lực thậm chí còn khí thế làm kinh sợ. Nhóm đầu tiên thức tỉnh thanh tráng niên rất nhanh sẽ bị phổ thông nhóm thu phục. Mà phổ thông thu phục những này thanh tráng niên sau khi liền đem bọn họ biên xong từng cái tiểu đội. Mỗi người phát ra cái gỗ mục côn, để bọn họ ở hoa điền một bên tuần tra, cấm chỉ còn lại thức tỉnh nhân loại chung quanh lẩn trốn. Đồng thời, bọn họ còn cần hướng về những kia đến tiếp sau thức tỉnh nhân loại giải thích tình cảnh bây giờ. Động viên bọn họ, không thể nghi ngờ, có này là thanh tráng niên tạo thành tuần tra tiểu đội. Đón lấy thức tỉnh nhân loại rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh bây giờ. Chỉ ít, như vậy tình cảnh không thể so với cái khác càng tệ hơn. Đồng thời cũng có một tia hy vọng, đương nhiên, ở trong này. Nhân loại cố hữu xấu hổ cảm cũng phát huy tương đương tác dụng. Đại đa số tỉnh lại nhân loại, mặc kệ là người lớn tuổi, người trung niên, vẫn là thanh xuân thiếu nữ, thành thục thiếu phụ, trung niên bác gái các loại, đều rất thật không tiện ôm đầu gối cúi đầu ngồi dưới đất. Làm hết sức đem trên người mình bộ vị nhạy cảm che giấu lên. Được rồi, trên thực tế, loại này bầu không khí là có chút lúng túng. Cũng còn tốt, thời gian hơi lâu một chút, nhìn thấy những người khác đều là trạng thái này, đại gia trong lòng cũng phải dễ chịu một ít, đương nhiên, duy nhất rất hưng phấn chính là những tiểu hài tử kia. Bọn họ thức tỉnh sau khi, thoáng thích ứng hoàn cảnh này sau, liền từng cái mông trần, suý tiểu tin tin, ở hoa trong ruộng truy đuổi đùa giỡn lên, trái lại cho nơi này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thành thật như thế. Một ít nguyên bản liền không phải người tốt lành gì lưu manh. Lưu manh cái gì, đối với loại này tình tình có thứ tự trật tự nhiên là cảm giác bất mãn. Bọn họ lặng yên tụ tập cùng nhau, muốn gây ra hỗn loạn, đạt được lợi ích, nhưng những người này ý đồ rất nhanh sẽ bị thất bại. Những kia phổ thông không phải là ngồi không? Bất kể là ai, dám to gan khiêu khích gây sự, giống nhau tha qua một bên đến hành hung, sau khi trực tiếp ném ở bên ngoài, không cho phép phản hồi, không thể không nói, đây chính là quần thể sức mạnh, muốn nói vệ tiểu bắc một người, không chắc nơi này liền bạo loạn lên. Có thể những kia phổ thông ra tay trấn áp, rất nhanh sẽ có thể tiêu trừ trong đám người hỗn loạn. Có những kia không có ý tốt ra hỏa làm đại biểu. Bị từng cái đánh gãy tay chân ném ở bên ngoài kết cục làm cảnh cáo. Còn lại đám nhân loại kia cũng không có một chút nào cái khác tâm tư. Thậm chí những kia đội tuần tra bên trong thanh tráng niên ngược lại là trở nên càng nghiêm túc. Chăm chú, gần giống như chính mình làm một hạng cực kỳ quang vinh nhiệm vụ. Đương nhiên, coi như là như vậy. Đại gia từng cái để trần thân thể ở đây. Sắc trời không ngừng trở tối. Bầu không khí cũng sẽ một chút đổi bại. Đặc biệt là một ít từ thủ đô khu phố khu khoan ra tiểu cái nấm. Để đám người chịu đến không nhỏ kinh hãi, nếu như không phải những kia phổ thông thể hiện rồi một cái thân thủ. Đem những kia tiểu cái nấm hết mức giết chết, không chắc này 10 vạn cừu con liền muốn tan vỡ chạy tứ tán. Cũng còn tốt, ngay khi sắc trời vừa toàn bộ biến thành đen thời điểm. Một chuỗi ánh đèn từ bầu trời xa xăm lập lòe lại đây. Vệ tiểu bắc nhìn một chút, là một đội trực thăng vận tải. Bên trong một phần trực thăng vận tải trên người có Ross tiêu chí. Mà một phần khác nhưng là những người khác quốc gia tiêu chí. Hiển nhiên, Ross chính phủ mạnh mẽ ra đem huyết, từ những người khác nước láng giềng mượn một chút trực thăng vận tải lại đây. Vệ tiểu bắc lập tức liền để phổ thông đem cái tin tức tốt này truyền cho đám nhân loại kia. Không thể nghi ngờ, máy bay trực thăng đội đến tin tức xác thực là một tin tức tốt. Ở phổ thông nhóm nhen lửa chạy dưới sự chỉ dẫn. 34 giá hạng nặng trực thăng vận tải mang theo to lớn gió xoáy. Chậm rãi đáp xuống đất diện, mang đội quan quân chính là Ross Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Mang đến hơn 3.000 đỉnh quân dụng lều vải cùng với một ít thức ăn nước uống. Ngoài ra còn có 300 tên lính. Được rồi, này đã không thể quá nghiêm khắc quá hơn nhiều. Đối với một người khẩu không vượt quá 5 triệu, mà lại gặp to lớn hạo kiếp tiểu quốc tới nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này đã rất tốt. Bất quá nói đi nói lại, vị này Ross Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nhìn thấy vệ tiểu bắc sau khi trái lại có vẻ cực kỳ cung kính, biểu thị tất cả nghe theo vệ tiểu bắc chỉ huy, tuy nói vệ tiểu bắc cũng biết đây là chuyện tất nhiên. Nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lòng hư vinh nổi lên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng A, tuy nói vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng đối với mình nói gì nghe nấy, cảm giác này không muốn quá tốt rồi. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc thở phào nhẹ nhõm ân y tuy nói mình trong nhẫn chứa đồ bày đặt không ít đồ ăn. Nhưng này chút đồ ăn chất lượng quá cao. Đem ra cho những này Ross nhân ăn, vệ tiểu bắc thật là có chút không nỡ. Đương nhiên, trong này vấn đề trọng yếu nhất chính là, hơn 10 vạn người, trong nhẫn chứa đồ ăn làm sao cũng không đủ bọn họ ăn một bữa. Mặt khác, trong nhẫn chứa đồ cũng không có lều vải, nhìn bầu trời trên chính đang không ngừng tụ tập vũ vân liền biết. Sợ rằng tối hôm nay liền muốn mưa. Cho nên cái kia hơn 3.000 đỉnh quân dụng lều vải xem như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Muốn nói tới quân dụng lều vải toán không nhỏ, đỉnh đầu lều vải liền có thể làm cho 3 người ở lại. Nếu như chen một thoáng, có thể vào ở 5 đến 6 cá nhân, nhưng coi như là như vậy, này quân dụng lều vải cũng là không đủ, hơn 3.000 đỉnh quân dụng lều vải như vậy kế toán. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp không tới 2 vạn người ở lại tránh mưa. Cho tới đồ ăn, nước uống, dựa theo mức thấp nhất lượng, nhiều nhất cũng là chỉ đủ 5 vạn người dùng ăn một trận. Xét thấy cái vấn đề này, vệ tiểu bắc lập tức liền để vị kia bộ trưởng bộ quốc phòng mang theo máy bay trực thăng đội phản hồi. Vận chuyển càng nhiều lều vải cùng với đồ ăn, nước uống lại đây, liên quan với điểm này. Cũng không cần lo lắng, các hiện đại công nghiệp xã hội phúc khí, Ross ở nước láng giềng ở nhờ khu tị nạn bên trong. Vật chất là không thiếu, khuyết thiếu chỉ là vận lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn, từ biên cảnh đem những này vật chất vận đưa tới, ngoại trừ máy bay trực thăng ở ngoài, sẽ không có cái khác công cụ giao thông, mà loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận đối với trạm đất sân bay yêu cầu có thể không thấp. Ross thủ đô có một cái phi trường quốc tế, có thể vấn đề là cái này phi trường quốc tế đã bị những kia động họa sinh vật phá hoại đến quá. Chừng, muốn nghênh tiếp loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận trạm đất. Chỉ ít cần phải hao phí một tuần thời gian đến tu sửa bãi đậu máy bay các loại phương tiện. Theo máy bay trực thăng dồn dập lên không mà đến, vệ tiểu Bắc thì lại bắt đầu chỉ huy binh sĩ, phổ thông phân phát đồ ăn, nước uống, thậm chí còn dựng lều vải. Tuy nói, đồ ăn, nước uống, lều vải các loại cũng không đủ, nhưng máy bay trực thăng đội đến cùng với rời đi. Trái lại cho này hơn 10 vạn dân chúng ăn nhất viên thuốc an thần. Để bọn họ không lại cảm nhận được cô độc, không lại cho là mình rời xa xã hội loài người, mượn đồ ăn, nước uống, lều vải đem người tâm tạm thời động viên sau khi, vệ tiểu Bắc thì lại bắt đầu đối với phụ cận một ít kiến trúc tiến hành quét sạch. Bất kể nói thế nào, những kia máy bay trực thăng muốn phản hồi, thời gian bay cùng với chuyên chở hàng hóa, bổ sung dầu liêu các loại, sợ rằng chỉ ít cần 8 giờ trở lên mới khả năng phản hồi. Đã như thế, cho những dân chúng kia tìm kiếm càng nhiều ở lại che chở địa điểm liền rất là trọng yếu. Cũng may này Ross thủ đô vùng ngoại thành quay về không xa chính là ngoại thành kết hợp bộ. Tuy nói không có cái gì nhà cao tầng, nhưng cũng không có thiếu 15, 16 tầng nhà ở tiểu khu, rời đi đoàn người sau khi. Vệ tiểu Bắc liền lần thứ hai đào tạo 200 hào phổ thông. Những này phổ thông tuổi thọ bị rút ngắn đến không đủ 10 năm. Nhưng sinh vật đẳng cấp nhưng từ 2 sao khủng bố trực tiếp tăng lên tới 3 sao phổ thông. Tuy nói loại này gen điều chỉnh tăng lên, có thiếu sót thật lớn, nhưng ở đây nhưng là rất áp dụng. 10 tên phổ thông liền có thể rất mau đem nhất đống nơi ở tiểu khu dọn dẹp ra đến. Những kia đã sống giờ chết giờ tiểu cái nấm hoàn toàn không có cách nào chống đối những này phổ thông. Đại trời, được rồi, theo vệ tiểu Bắc, đối phó những kia tiểu cái nấm, tốt nhất vũ khí không thể nghi ngờ chính là diện tích rộng lớn đánh ra vũ khí. Đại trời, nhẹ nhàng vỗ một cái, chính là mấy chục con tiểu cái nấm bị đập xong màu đen chất lỏng. Hướng về khu phố khu thanh lý đẩy mạnh 2 km khoảng chừng. Dọn dẹp ra hơn 10 nơi ở tiểu khu sau, vệ tiểu Bắc liền đình chỉ lần này quét sạch hành động. Ngược lại đem một phần dân chúng hướng về những này nơi ở tiểu khu rời đi. Muốn nói, đem những này nơi ở tiểu khu dọn dẹp ra tới vẫn là mới có lợi. Ở nơi ở tiểu khu trong siêu thị, phổ thông nhóm phát hiện lượng lớn đồ ăn cùng nước uống. Này rất lớn giảm bớt những dân chúng kia tâm tình. Đến đây, hết thảy dân chúng đều nắm giữ lều vải hoặc là gian phòng làm tị nạn chỗ che chở. Bọn họ thậm chí ở trong phòng tìm tới một chút quần áo. Được rồi, ở những này Ross nhân trong mắt, y phục này hay là so với đồ ăn nước uống quan trọng hơn. Đặc biệt là những kia thanh xuân thiếu nữ cùng với thành thục thiếu phụ. Các nàng không thể chờ đợi được nữa mặc quần áo vào. Cũng không có đến để ý tới những y phục này là có thích hợp hay không. Phải biết ở dĩ vãng 5 tháng bên trong, các nàng trong tủ treo quần áo có thể đều là thả đầy các loại thì trang phục. Còn thường thường vì là không tìm được thích hợp quần áo mà phát sầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.